Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 92. Thứ 92 thân phận bại lộ, ly khai. Trong những ngày kế tiếp, Lịch Dương thành phố lớn ngõ nhỏ các trà lâu tửu lầu vẫn như cũ là về Định Quốc Hầu Phủ cùng thuần. Du quận chúa lời đề, nhưng này phân thuộc về bách tính gian náo nhiệt lại không có nhuộm đẫm đến hoàng gia quyền quý. Trong, các quyền quý gia tộc nhao nhao điệu thấp, Định Quốc Hầu Phủ trầm tĩnh một mảnh, tướng quân phủ cũng theo thuần du quận chúa suy nghĩ lỗi lầm mà yên tĩnh một mảnh. Cộng thêm Ninh Vương Phủ và Vĩnh Ích Vương Phủ du rú trong nhà. Thái tử theo tình táo hậu vẫn đãi ở trong phủ điều dưỡng thân thể. Toàn bộ hoàng thành quyền lợi trung tâm hình như tập thể ăn ý trầm yên tĩnh trở lại. Nhượng này càng ngày càng lạnh mùa đông cũng sinh ra nhẹ nhẹ uể hoài. Sở quốc phần này yên ổn hình như cũng không có bị nhiễm đến cái khác quốc gia. Xa ở mấy nghìn công lý ngoại Ngu quốc, lúc này theo mùa đông phi tuyết tràn ngập, mang đến không phải yên lặng, mà là một mảnh không đánh mà thắng hoàng quyền sát cơ. Cũng bởi vì lúc này Ngu quốc hoàng quyền tắm máu, nhượng một tới quan tin tức trọng yếu truyền ra, đưa đến các quốc gia thế lực khắp nơi trong tay. Này thiên, Sở Văn Cẩn đang ở sân lý luyện kiếm, thấy sát linh đột nhiên xuất hiện, trong lòng liền ẩn ẩn có cảm ứng. Sát linh chủ động xuất hiện tất nhiên là có cái gì tới quan trọng muốn tin tức. Sở Văn Cẩn trở tay ném, trường kiếm trong tay phong mang xẹt qua. Trên không trung hình thành một đạo hư ảnh, thương, một tiếng, thân kiếm tinh chuẩn không có lầm rơi vào rồi xa xa một danh người hầu cầm trong tay vỏ kiếm lý. Chuyện gì? Sở Văn Cẩn cầm lấy thị nữ đưa tới khăn gấm, một bên động tác yêu nhã lau đi giọt mồ hôi trên trán. Một bên mở miệng hỏi, sát linh nghe nói, chắp tay nói. Hồi thế tử, Ngu quốc thám tử gửi thư nói Bán Nguyệt công tử xuất hiện ở Ngu quốc hoàng thành. Hơn nữa hình như đã có 1-2 tháng, Sở Văn Cẩn lau mồ hôi động tác bỗng nhiên một trận. Phần tình hoa đào con ngươi hỗn loạn một mặt làm cho người ta sợ hãi lợi hại bắn thẳng đến sát linh. Ngươi nói cái gì? Sát linh thấy vậy chỉ là cúi thấp đầu cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết thế tử nói như thế Tịnh Phi không có nghe rõ sở. Cũng không cần hắn lại lần nữa lặp lại. Quả nhiên, Sở Văn Cẩn sau một khắc sẽ thu hồi mâu quang. Đáy mắt lợi hại biến thành lóe ra bất định nghi ngờ. Bán Nguyệt sao có thể xuất hiện ở Ngu quốc? Muốn biết Sở quốc và Ngu quốc chỉ thấy thế nhưng cách một trường vệ quốc. Muốn từ nơi này đến Ngu quốc, thế nào cũng muốn 3 tháng. Nếu như Bán Nguyệt ở Ngu quốc đã ngây người 1-2 tháng. Như vậy cũng chính là nói hắn ly khai Sở quốc hoàng thành đã 4-5 tháng. Này là căn bản không có khả năng. 4-5 tháng trước Sở quốc hoàng thành nhưng là bởi vì Bán Nguyệt mưu kế náo được long trời lở đất. Huống chi Định quốc hầu phủ cung cấp kia phong nhượng hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn thư tín. Tuyệt đối cùng Bán Nguyệt thoát không được quan hệ. Đã như vậy. Thuyết minh hơn 1 tháng trước hắn tuyệt đối còn đang Lịch Dương. Trừ phi hắn có bản lĩnh thông thiên, bằng không tuyệt đối không có khả năng 1-2 tháng liền xuất hiện ở Ngu quốc. Như vậy, chỉ có một khả năng. Nghĩ đến khả năng này, Sở Văn Cẩn mâu quang từ từ hung ác nham hiểm khởi đến. Ẩn ẩn di động hung tàn sát khí, có hay không xác định Ngu quốc xuất hiện Bán Nguyệt công tử thân phận. Sát linh tự nhiên minh bạch Sở Văn Cẩn ý tứ, trực tiếp đem chính mình thu được thư tín lấy ra đưa cho Sở Văn Cẩn. Sau đó nói, trong thư nội dung đã xác định Ngu quốc xuất hiện Bán Nguyệt công tử đúng là chân nhân. Thân phận bất giả, Ngu quốc tứ vương gia hòa thất vương gia lòng muông dạ thú nhìn trộm ngai vàng. Phát động chính biến, lại bị Ngu quốc tam công chúa trong bóng tối tìm Bán Nguyệt công tử hợp tác. Phản tính toán hai phe thế lực, thư này kiện truyền ra đến bây giờ đã hơn 10 ngày. Sợ rằng Ngu quốc tình huống hiện tại đã kết thúc công việc, Sở Văn Cẩn đem thư tín thượng nội dung. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần, trong lòng rõ ràng xác định xuất hiện ở Ngu quốc chính là Bán Nguyệt công tử. Cứ việc mọi người nhìn thấy là mang theo mũ sa nhìn không thấy khuôn mặt nam tử. Đãn Ngu Quốc trận này chính biến đúng là này Tam công chúa liên hợp Bán Nguyệt công tử cùng trấn áp. Phong thư này là nửa tháng trước theo Ngu Quốc truyền ra. Đến bây giờ thư tín tới tay. Hơn 10 ngày thời gian đã vừa lòng nhượng thư tín thượng sở đề cập Ngu Quốc chính biến phát. Sinh nhiều hơn biến hóa. Duy nhất có thể khẳng định là, người thắng sau cùng tuyệt đối là Ngu Quốc đương nhiệm hoàng đế Ngu Dương Hành. Đáng chết, Sở Văn Cẩn âm ngoan thấp giọng mắng một câu. Hiện tại hắn đã cơ hồ có thể xác định lịch Dương Thành xuất hiện này Bán Nguyệt là giả. Ngu Quốc xuất hiện Bán Nguyệt là thật. Lúc trước hắn nhìn thấy Bán Nguyệt thời gian liền có điều hoài nghi. Chỉ là trong lúc nhất thời tìm không ra hắn kẽ hở. Hơn nữa Bán Nguyệt sở ra mưu kế lại khả thi, này mới không có tiếp tục hoài nghi truy xét. Bây giờ xem ra hắn cảm ứng là chính xác, này Bán Nguyệt quả thật có vấn đề. Nghĩ tới đây, Sở Văn Cẩn chân mày liền từ từ nhíu chặt khởi đến. Nếu như này Bán Nguyệt là người khác giả trang, mục đích ở đâu, vì sao lại cùng hắn tiếp xúc, thậm chí vì hắn bày mưu tính kế. Đột nhiên, Sở Văn Cẩn mâu quang khẽ động, một mặt lệ khí ẩn ẩn di động. Chẳng lẽ Bán Nguyệt là của Sở Văn Thanh Nhân? Lập tức, Sở Văn Cẩn đáy mắt bốc lên lệ khí hoa hoài nghi lại dần dần bình ổn lại. Không đúng, nếu như lịch Dương Thành xuất hiện Bán Nguyệt là của Sở Văn Thanh Nhân. Sở Văn Thanh không cần thiết làm như vậy đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sự tinh. Trong lúc nhất thời, Sở Văn Cẩn cái gì manh mối cũng không có, lại cảm thấy một cỗ cường đại nguy cơ chính đang từ từ hướng phía chính mình tới gần. Hình như chính có một thật lớn âm mưu hướng phía chính mình bao phủ mà đến. Tùy thời tùy chỗ nhượng hắn muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cấp bản thế tử cha, nhất định phải tìm được giả mạo Bán Nguyệt nhân, tìm được nhân hậu tra tấn, nếu như hỏi không ra cái gì, trực tiếp đoá cho chó ăn. Sở Văn Cẩn tuấn tú trên mặt thoáng qua một mặt âm ngoan dữ tợn. Không có nhân có thể như vậy đùa bỡn hắn, huống chi còn là một như vậy thần bí nguy hiểm tồn tại. Hắn nhất định phải đem kỳ sớm chấm dứt hậu hoạn. Như thế đồng thời, một mặt dài nhỏ bóng đen ở Vĩnh Ích Vương phủ trong bụi cỏ xẹt qua. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động bò vào một cái bán tre trong cửa sổ. Một thanh y nam tử đứng thẳng phía trước cửa sổ, hình như sớm đã chờ lâu ngày. Ở bóng đen xuất hiện thời gian, đưa ra thon dài bàn tay, nhượng bóng đen kia một đường dọc theo ngón tay sống ở tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn kỹ, lại là một dài nhỏ hắc xà, tiểu hắc xà tựa là vô cùng thân thiết cọ cọ nam tử lòng bàn tay. Nam tử nhẹ nhàng cười, như suối nước bàn mắt lạnh thanh âm mang theo vẻ cưng chiều. Tiểu hắc vất vả, sau đó, nam tử mới động tác thong thả lấy xuống thân rắn thượng cột cô. Từ bên trong lấy ra một phong thư kiện, lần này thư tín thượng nội dung rõ ràng hơn một chút. Không ngừng một việc, mà là hai kiện, Bán Nguyệt công tử xuất hiện ở Ngu Quốc, lịch Dương trong vòng Bán Nguyệt là giả, mau chóng tra ra kỳ thân phận, giết chi, mật thiết giám thị thuần du, nếu có trở ngại nhưng sử dụng bóng đen gạt bỏ. Giá họa, nam tử nhìn xong nội dung hậu, giơ tay lên đóng cửa sổ, đi tới giá cắm nến bên cạnh đốt ánh nến, đem trong tay thư tín đặt ngọn lửa chung từng chút cháy hầu như không còn. Kia đỏ tươi ánh lửa đưa hắn kia trương phổ thông trắng trong thuần khiết mặt soi sáng càng phát ra. Ninh hòa bình tĩnh, lại cũng nhiều một tia kỳ dị đẹp đẽ. Không phải kia tay lãm càn khôn phụ tá đệ nhất nhân Thanh Ninh tiên sinh. Là ai, đối với thuần du quận chúa này đột nhiên giết ra tới nhân vật. Hắn nguyên bản cũng cảm giác được người này không thể lưu. Cho nên mới cho Sở Văn Cẩn nhắc nhở. Lại đem Sở Văn Cẩn kế hoạch nói cho chủ tử, chỉ là không nghĩ đến chủ tử liên một năm đô không muốn đảng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, chủ tử nhẫn nhục mưu đồ nhiều năm, thế nào cho phép đột nhiên xuất hiện nhân đơn giản phá hủy kế hoạch của hắn. Viên này không xác định quân cờ, nếu như ngại xong việc, còn là nhanh chóng đá ra hảo, chỉ là này giả trang Bán Nguyệt công tử nhân rốt cuộc là ai. mục đích của hắn lại là cái gì? Người này xuất quỷ nhập thần, từ Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh bị cấm phủ đệ. Liền người không đến hắn bất luận cái gì tung tích, nếu như cứ như vậy ly khai Lịch Dương, đảo hảo, chỉ sợ người này lại ở nổi lên cái gì quỷ kế. Chờ tùy thời mà động, loại này ta ở Minh Định ở trong tối thế cục, nhưng là có chút bất lợi. Bất quá này đối với mình đến nói không phải cũng là nhất kiện cực kỳ lạc thú khiêu chiến sao? Thanh Ninh nhìn dần dần tiêu tan ánh lửa, khóe môi dần dần dắt một mặt ninh hòa mộc mạc tiểu ý. Cặp kia yên ổn trong mắt lại xẹt qua một tia kỳ không thể thấy chờ mong. Vô pháp cùng chân chính bán nguyệt công tử giao thủ, cùng này giả mạo người chống lại một ván cũng không lỗi. Không hề ngoài ý muốn. Cơ hồ là Sở Văn Cẩn nhận được tin tức sau đó không lâu. Sở Văn Thanh và Sở Vân Nguyệt cũng lần lượt nhận được tin tức. Đương Sở Văn Thanh biết được Lịch Dương Thành xuất hiện bán nguyệt công tử rất có thể là giả sau. Trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ trước nay chưa có nghĩ mà sợ. Cũng may này giả bán nguyệt hình như cũng không có nhằm vào ý tứ của hắn. Thậm chí ở Sở Văn Cẩn tính toán hắn thời gian. Còn ra tay cứu hắn, chỉ là chẳng sợ như vậy, Sở Văn Cẩn hiện tại đối cái giả bán nguyệt cũng sinh bất ra cái gì tín nhiệm. Nhiều hơn là cảnh giác hòa nguy hiểm mà ni mặc dù này giả bán nguyệt mục đích hình như cũng không. Ở hắn, nhưng đang sờ không rõ đối phương nội tình tiền, Sở Văn Cẩn là tuyệt đối sẽ không lại làm cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. Bảo không cho phép người này lúc nào trái lại cắn hắn một ngụm. Cũng làm cho hắn tượng uổng mạng Sở Thiên Dập như nhau. Vậy cũng không tốt, tăng mạnh trong phủ đề phòng, nhất là bản vương chỗ sân. Bất, tốt nhất đi võ lâm thượng thỉnh mấy người cao thủ về thay bản vương thủ sân. Ám vệ trường nghe Sở Văn Thanh dặn bảo, chỉ đáp một tiếng liền đi làm việc, cũng không có hỏi nhiều. Sở Văn Thanh là muốn đến ở lần đầu tiên giả bán nguyệt xuất hiện ở phòng của hắn thời gian. Hắn liền tăng mạnh ám vệ trông coi, nhưng lại sau giả bán nguyệt còn như quá chỗ không người bình thường. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng của hắn. Như vậy đủ để thuyết minh bên cạnh hắn ám vệ hòa trong phủ thị vệ căn bản không làm gì được người. Này, bây giờ chỉ có theo võ lâm thượng mời tới một ít cao thủ. Ít nhất cũng phải trước bảo đảm tự thân an toàn lại nói. Mà Sở Vân Nguyệt nhận được tin tức hậu, trước tiên liền thông chi Tô Mộc Quân, đem chính mình lấy được nội dung rõ ràng nói với Tô Mộc Quân một lần. Kết thúc cùng Sở Vân Nguyệt trò chuyện hậu, Tô Mộc Quân trái lại đối với lần này tới hứng thú. Ngu quốc mấy tháng này chuyện đã xảy ra, đi qua Sở Vân Nguyệt tự thuật, nàng cũng đoán đại khái, dự đoán lúc này ngu quốc tạo phản kia hai vương gia đã bị triệt để tiêu diệt. Mà làm tất cả nhân bất là của Ngu quốc hoàng đế. Lại là xuất từ Ngu quốc tam công chúa Ngu Thiên Lê. Một tuổi gần 15 tuổi thiếu nữ tay. Về Ngu quốc hoàng thất tư liệu lúc nàng tỉnh lai để phượng dạ đi vơ vét hiểu biết qua. Ngu quốc hoàng đế Ngu Dương Hành là một sâu thụ bách tính kính yêu lại si tình nam nhân. Tuy nói không có làm được hủy bỏ hậu cung có một thê. Nhưng cũng làm được thời đại đế vương vô pháp làm được chuyên sủng. Theo đăng cơ vì đế đến nay, vẫn yêu thương sâu sắc độc sủng hoàng hậu Chiêm Thị, hậu cung đẹp tất cả đều trở thành bầy biện, về điểm này cũng không phải là chỉ là lời đồn, hoặc là làm dáng một chút, Ngu Dương Hành hoàng đế này là thật làm được coi hậu cung đẹp vì bầy biện. Giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đụng vào quá trừ Chiêm Thị bên ngoài phi tần. Thế cho nên toàn bộ Ngu quốc hoàng thất chỉ có hai hoàng tử hai công chúa. Tất cả đều là xuất từ Chiêm hoàng hậu bụng, còn lại hậu cung phi tần căn bản là không chỗ nào ra. Này cũng đầy đủ chứng minh đồn đại Ngu hoàng độc sủng Chiêm hoàng hậu cũng không phải là vọng ngôn. Chiêm hoàng hậu này từ đứa nhỏ đô di truyền Chiêm hoàng hậu mỹ mạo cùng tài hoa. Đồn đại đại công chúa dịu dàng trang nhã tài hoa hơn người. Thành nhân lúc gả đi Nam Tống quốc, trở thành Nam Tống quốc thái tử phi, nhị hoàng tử từ nhỏ liền dị thường thông minh, 3 tuổi có thể thơ 6 tuổi có thể võ, 11 tuổi là có thể ở triều đình chỉ điểm Giang Sơn. Càng là khẩu chiến trường Thái Học phủ cả đám cựu thần. Từng bị Ngu Quốc từ đại thần cho tới bách tính dự vì Ngu Quốc vị lai cùng hy vọng. Chỉ là đáng tiếc thiên đố anh tài. Vị này từ nhỏ liền muôn người chú mục hoàng tử, Ngu Quốc thái tử, cuộc đời của hắn chỉ có 13 ý niệm. Ngày hắn huy hoàng từng ngày óng ánh chói mắt thời khắc. Cứ như vậy đột nhiên ngã xuống, mà tam công chúa Ngu Thiên Lê cũng là ở 3 năm trước đây nhị hoàng tử sau khi chết. Bị trọng đại đả kích ngã bệnh, này một bệnh chính là tròn 1 tháng. Nghe nói sau khi tỉnh lại Ngu Thiên Lê tính cách đại biến. Không chỉ một sửa những ngày qua hoạt bát đáng yêu, còn trở nên tàn nhẫn hung ác, ngắn bán năm liền bắt được mưu hại nhị hoàng tử đích thực hung bát vương gia. Bức được bát vương gia ngay trước triều đình chúng thần mặt hiện hình. Hành vi phạm tội nhất định, trực tiếp rút kiếm tại chỗ liền đem bát vương gia trẻ thành nhân côn. Cũng bởi vì chuyện này, mới để cho này dĩ vãng vẫn bị nhị hoàng tử quang mang che lấp tam công chúa. Triệt để có tiếng, chấn động toàn bộ Ngu Quốc, chỉ là này thanh danh bất là cái gì mỹ danh, mà là hung danh, bất quá từ đó sự sau. Này Ngu Thiên Lê lại triệt để trầm tĩnh xuống, lại cũng không có cái gì không bình thường sự tình. Lúc cách 3 năm, không nghĩ đến lại lần nữa động thủ, lại là danh tác, vậy mà liên hiệp chân chính bán nguyệt công tử. Đem vẫn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Ngu Quốc ngai vàng hai thất sói đói cấp triệt để nhổ. Như thế nhượng Tô Mộc Quân đối này Ngu Thiên Lê càng phát ra cảm thấy hứng thú. Bên cạnh ngồi uống trà Tần Lan Tuyết, thấy Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra hứng thú. Mặc dù là nàng vui vẻ hình như lại phát hiện chuyện thú vị. Nhưng đồng thời cũng có chút bất mãn chú ý của nàng lực theo trên người mình bị phân ly. A Quân, như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu mê âm. Lập tức kéo Tô Mộc Quân tinh thần, hấp dẫn chú ý của nàng lực, nhìn cặp kia u vọng sáng sủa miêu mắt nhìn mình, rõ ràng ảnh ngược tiến chính mình thân ảnh. Tần Lan Tuyết hài lòng cười, thân thủ tự mình cho Tô Mộc Quân rót một chén thơm ngát trà. Tươi cười tuyệt diệm đào, uống trà, Tô Mộc Quân hơi nhíu mày. Nhìn trước mắt thanh tuyệt óng ánh nét mặt tươi cười, lập tức liền ngộ, người nào đó bệnh trạng tính chiếm hữu bệnh lại bắt đầu phát tác. Tô Mộc Quân cũng không bác Tần Lan Tuyết mặt mũi, nâng lên chén trà uống một hớp, lúc này mới lên tiếng hỏi, lúc nào trở lại, bình tĩnh này do hỏi lập tức nhượng này phương không khí kỳ dị yên lặng xuống. Nhượng nguyên vốn cả chút ái muội ấm áp bầu không khí dần dần lạnh như băng xuống. Tô Mộc Quân thần sắc bình tĩnh, khóe môi thời thời khắc khắc dắt như có như không tiểu ý cũng biến mất không thấy. Trong giọng nói hiếm thấy nghiêm túc nhượng Tần Lan Tuyết biết. Tô Mộc Quân lúc này hỏi nói không phải thăm dò, không phải nói đùa, mà là chân chính nghiêm túc cùng hắn đàm luận lúc này. Tần Lan Tuyết nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại khởi đến. Trong suốt mỹ lệ trong mắt lặng im nhìn Tô Mộc Quân. Cùng nàng yên ổn mâu quang nhìn nhau nửa ngày, mới kỳ không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Ta tất cả đô không thể gạt được A Quân, Tần Lan Tuyết mâu quang có một tia làm cho người ta mê. Say dịu dàng cùng sủng nịch, loại này tình tự cuối cùng diễn biến thành một loại bệnh trạng dung túng. Theo khóe môi lại lần nữa sát, kia làm cho người ta say mê mê âm lại lần nữa vang lên. Thế nhưng ta thích loại này bị A Quân nhìn thấu cảm giác, hắn phóng tới Tần Quốc con rối gần đoạn. Thời gian truyền về tin tức không quá lý tưởng, Thái hậu Vương thị xác thực mang thai, hơn nữa đã 7 tháng, hắn đã không có bao nhiêu thời gian chậm trễ nữa, phải mau chóng trở lại Tần Quốc bố trí tất cả. Tần Quốc Giang Sơn hắn mặc dù không có nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thích bị người ngoài cầm đi. Năm đó khi dễ quá người của hắn, hắn còn chưa có đưa bọn họ nhất nhất chế thành người thủy tinh cốt. Đã quyền thế là bọn hắn khi dễ hắn cậy vào, như vậy hắn liền đoạt này quyền thế, đem mọi người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Huống hồ bây giờ tìm được A Quân, nàng là như thế xuất sắc, nho nhỏ này một quốc gia thế nào xứng với A Quân thân phận. hắn hội đem toàn bộ Cửu U đại lục đô tống cho A Quân đương đồ chơi. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt mê người sáng bóng. Này phiến trong suốt trung rung động dịu dàng cùng sủng nịch nhượng Tô Mộc Quân tâm dần dần cực. Nóng khởi đến, đây là độc thuộc về Tần Lan Tuyết độc nhất vô nhị tuyệt vô cận hữu tình cảm. Một loại thuộc về biến thái say cảm tình. Hắn ở dùng hắn phương thức của mình thích nàng. Phần này cảm tình chẳng sợ khác hẳn với thế gian này mỗi một đối người yêu. Lại là duy nhất để cho nàng tâm động tồn tại. Trong khoảng thời gian này Tần Lan Tuyết đã biểu hiện ra tính chiếm hữu rõ ràng so với trước dày đặc. Mỗi một ngày mỗi một đêm đâu cùng nàng như hình với bóng. Có thể nói cơ hồ trở thành của nàng bóng dáng. Nếu thật tích cực khởi đến, chỉ sợ chỉ có nàng đi nhà cầu hoa tắm rửa thời gian. Hắn là cách nàng năm trượng xa, còn lại thời gian cơ hồ là thiếp thân tương túy. Dưới tình huống như thế nàng sao có thể phát hiện không được bất thường. Lại nghĩ Tần Lan Tuyết thân phận, sẽ không khó đoán ra hắn hẳn là phải có hành động. Để lời nói với người xa lạ còn chưa có kiểm tra. Một hồi sửa chữa, hắc hắc tương đương.